Đỉnh cấp cuồng tế, chương 500, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao sẽ như vậy? Vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy giờ mà thôi. Hắn liền luyện chế ra linh bảo. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Đây không khỏi cũng quá kinh khủng. Đáng hận ta có mắt không tròng. Mắt chó coi thường người khác. Đem đại sư trở thành phế vật. Ta thật đáng chết a, ba. Tự lẩm bẩm ở giữa. Dương Bảo Nguyên đột nhiên giơ tay lên. Nhất ba trưởng hung hăng quất vào trên mặt của mình. Vô cùng thanh thúy. Vô cùng dùng sức. Dương Bảo Nguyên trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Mới vừa đi ra tới Trương Ngọc Đình cùng Trương Huyền Vũ đều bị một màn này cho choáng váng. Trên mặt hiện ra một tia mãnh liệt nghi hoặc, rốt cuộc đây là thế nào? Phát sinh liễu thập sao sự tình? Trương Ngọc Đình khẽ nhíu mày một cái đầu, không nhịn được mở miệng nói ra. Dương lão, ngươi làm sao? Còn có hôm nay bên hào quang màu tím là chuyện gì xảy ra? Dương Bảo Nguyên nghe được Trương Ngọc Đình đói lời nói, bỗng nhiên trở lại thần lai, cười khổ một tiếng nói. Cái này. Đây là linh quang, đây là linh bảo khi xuất hiện trên đời linh quang. Linh quang, Trương Ngọc Đình chần chờ một chút, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đạo, Dương lão ý của ngươi là nói có người luyện chế thành linh bảo. Xem như người của Trương gia, nàng mặc dù không là luyện khí đại sư, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Linh bảo vừa mới luyện chế thành công thời điểm. Đều sẽ có một đạo linh quang xuất hiện. Bây giờ linh quang xuất hiện. Cái này há chẳng phải là nói Giang Thành có người luyện chế được linh bảo. Trương Huyền Vũ cũng là biến sắc. Vội vàng mở miệng nói ra. Biết linh bảo xuất hiện vị trí sao? Linh bảo, Trương gia cũng có. Cũng tương tự không thiếu. Chân chính nhường hắn động tâm là luyện chế ở linh bảo nhân. Nếu là đem người này kéo đến Trương gia tới, đối với Trương gia tới nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Trương Ngọc Đình không nói gì, ánh mắt đồng dạng là nhìn chằm chằm Dương Bảo Nguyên. Dương Bảo Nguyên nghe nói như thế, trên mặt vẻ cười khổ càng đậm, cũng không có mở miệng trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại. Nhị gia, đại tiểu thư. Các ngươi biết ta vừa rồi vì cái gì phiến chính mình nhất ba trưởng sao? Hai người cũng là lắc đầu. Bọn hắn nơi nào sẽ biết Dương Bảo Nguyên tại sao đột nhiên phiến chính mình nhất ba trưởng? Dương Bảo Nguyên thở dài một hơi nói. Ta là đang giáo huấn chính mình. Giáo huấn tự có mắt không tròng. Mắt chó coi thường người khác. Nếu ta không có mắt không tròng mà nói. Làm sao lại đem nhầm đại sư xem như một tên mao đầu tiểu tử? Trương Huyền Vũ nghe nói như thế, có chút không rõ ràng cho lắm. Trương Ngọc Đình khẽ chau mày. Ngay sau đó trong đôi mắt đẹp toát ra không che giấu được vẻ kinh ngạc. Dương lão, ngươi không phải là muốn nói cái này linh bảo là Tô Lạc luyện chế a? Lời nói này nói ra, chính nàng có chút cảm thấy nực cười. Thế nhưng là, Dương Bảo Nguyên khi nghe đến lời này, cười khổ gật đầu một cái, nói, đạo này linh quang phóng lên trời, ta ở trong đó cảm nhận được nồng nặc lôi đình khí tức. Ta nếu là đoán không lầm, chỉ sợ là tím lôi thạch đã bị luyện chế thành linh bảo. Nói đến đây, Dương Bảo Nguyên thở dài một hơi, đạo, ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng. Liền đem tím lôi thạch luyện chế thành một kiện linh bảo. Đừng nói là ta, liền xem như trong ta gia tộc kiệt xuất nhất luyện khí đại sư. Cũng không thể nào một điểm, thế nhưng là phía trước ta lại vẫn cứ tự kiềm chế thân phận. Xem thường hắn, đại tiểu thư, nhị gia, người nói ta là không phải có mắt như mù, có mắt không tròng, nghe được Dương Bảo Nguyên mà nói. Vô luận là Trương Ngọc Đình, hay là Trương Huyền Vũ trong lòng hai người đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Lúc này mới bao lâu à? Nhiều lắm thì mấy giờ mà thôi. Tô Lạc không chỉ có luyện hóa tím lôi thạch, còn đem tím lôi thạch luyện chế thành linh bảo. Cái này sao có thể? Bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua người luyện khí. Trước đây Dương Bảo Nguyên luyện khí, hao phí tới tận 7 ngày 7 đêm thời gian, mới luyện chế ra một kiện linh bảo. Mấy giờ liền luyện chế thành một kiện linh bảo, nhất định chính là nói đùa. Dương Lão, ngươi xác định đây là Tô Lạc luyện chế linh bảo? Trương Ngọc Đình trịnh trọng nói, nếu thật là Tô Lạc, Trương gia đối với Tô Lạc thái độ muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dương Bảo Nguyên thở dài một hơi nói, đại tiểu thư, tím lôi thạch là ta tự tay phong ấn. Ta đối với tím lôi thạch sức mạnh nhất thanh nhị sở. Cái này linh quang chợt hiện, ta có thể bảo đảm, đây tuyệt đối là tím lôi thạch khuếch tán phát ra sức mạnh. Trương Huyền Vũ cùng Trương Ngọc Đình sắc mặt trở nên vạn phần ngưng trọng lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trương Huyền Vũ bỗng nhiên ra tay. Một đạo chân khí gào thét mà ra. Đánh vào Dương Bảo Nguyên trên thân. Dương Bảo Nguyên liền cơ hội phản ứng cũng không có. Không nói tiếng nào hôn mê bất tỉnh. Trương Huyền Vũ chân khí nâng Dương Bảo Nguyên cơ thể. Phòng ngừa hắn ngã trên mặt đất. Một mặt trịnh trọng nói, Ngọc Đình, tím lôi thạch sự tình, ngoại trừ Dương Bảo Nguyên bên ngoài, còn có những người khác biết không? Trương Ngọc Đình lắc đầu nói, không có, nghe được Trương Ngọc Đình mà nói. Trương Huyền Vũ hít một hơi thật sâu, một mặt nghiêm túc nói, Ngọc Đình, ngươi nên biết chuyện này lan truyền ra ngoài, sẽ dẫn tới bao lớn oanh động. Ta sẽ ra tay biến mất Dương Bảo Nguyên hôm nay tất cả ký ức. Ngươi cũng tuyệt đối không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Hiểu chưa, nhị gia gia, ta biết, Trương Ngọc Đình mặt mũi tràn đầy trịnh trọng gật đầu một cái. Nàng không phải kẻ ngu. Rất rõ ràng chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, sẽ dẫn tới bao lớn oanh động. Mấy giờ liền khả dĩ luyện chế được một kiện linh bảo. Đây nếu là truyền đi, toàn bộ Viêm Hoàng đều sẽ bắt đầu chấn động. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Mặc dù nói Tô Lạc thực lực rất mạnh, nhưng mà thế giới này chung quy là nhân ngoại hữu nhân. Ngoài núi có người, so Tô Lạc mạnh nhiều người đi. Một khi truyền đi, Tô Lạc hạ tràng sẽ phi thường thê thảm. Mà hắn và Tô Lạc có thù thế lực, thậm chí nước ngoài thế lực, đều sẽ không để lại dư lực đem Tô Lạc triệt để chém giết. Bọn hắn quyết không cho phép Viêm Hoàng lại xuất hiện một tôn thiên tài yêu nghiệt. Xuất hiện người thứ hai cơ vô địch, ngươi minh bạch liền tốt. Trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu cho ta tại Giang Thành. Vô luận như thế nào đều phải giao hảo Tô Lạc. Tuyệt đối không thể cùng hắn sinh ra bất kỳ mâu thuẫn. Trương Huyền Vũ nặng nề nói. Mặt khác an bài cho ta một trận máy bay. Ta muốn lập tức chạy về kinh thành. Một tôn thiên tài yêu nghiệt. Trương gia vô luận như thế nào đều phải lôi kéo. Coi như lôi kéo không được, cũng quyết không thể là địch. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Chu gia biệt thự, phòng khách, Chu Hán Đình ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt của hắn tràn ngập vô cùng băng lãnh thần sắc. Vốn là từ thần nông giá đón về Chu Tư Minh sư phụ cha. Nội tâm của hắn tất cả đều là cao hứng. Cho rằng Chu gia cơ hội một bước lên trời tới. Thế nhưng là sau khi trở về, Giang Thành đột nhiên xuất hiện một tin tức. Nhường tâm tình của hắn trong nháy mắt từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Triệu gia bị người tiêu diệt. Nếu như vẻn vẹn là dạng này, hắn còn chưa để ý một cái Triệu gia bị diệt mất. Chu gia cũng sẽ không quá để ý. Thế nhưng là diệt đi người của Triệu gia. Là Tô Lạc, là Chu gia địch nhân. Cái này khiến hắn thì không khỏi không để ý. Vốn là Chu Hán Đình cho tới bây giờ liền không có đem Tô Lạc để ở trong mắt qua. Cho rằng Tô Lạc chẳng qua là một con run dế. Căn bản dung chuyển không được Chu gia một chút. Chu gia muốn giết hắn, bất quá chỉ là bóp chết một con kiến, Thế nhưng là Tô Lạc bây giờ lại một người một ngựa diệt đi Liễu Triệu nhà. Cái này khiến Chu Hán Đình trong lòng không nhịn được hiện ra một cái chút sợ hãi. Mặc kệ Tô Lạc là dùng biện pháp gì diệt đi Triệu gia. Đối với Chu gia tới nói, Tô Lạc đều có uy hiếp được thực lực của bọn hắn. Đây chính là một cái tai họa ngầm, nhất định phải diệt trừ. Nhưng như thế nào diệt trừ tai họa ngầm này? Bọn hắn thúc thủ vô sách. Cách chương.